Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 556, chương 108, đùm đầy tiến hóa. Nhìn qua Clark thân thay nhanh phải từ từ tiêu tán, xúc cuối cùng nhịn không được xuất thủ. Hắn giơ lên bàn tay, thay bên trong khí thế bàng bạc kích phát, sau lưng hiện lên một viên màu trắng nhạt thần thụ đồ án. Lập tức toàn bộ trong hắc động thời gian trôi qua đều bị dừng lại. Bất luận cái gì nghĩa rộng bên trên biến hóa đều biến mất đi. Đón lấy, hắn một cái búng tay, một thần quang bay vào Clark thay bên trong, đem hắn tất cả lực lượng khôi phục như lúc đầu. Cũng cách trở đỏ sao Li Ti mang tới ảnh hưởng, làm cái sau phát giác được biến hóa này thời điểm, tiêu tán thân thay đã khôi phục bình thường. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện thay bên trong lực lượng không giảm trái lại còn tăng. Càng là so trước kia cường đại gấp bội, đây chỉ là xúc gầy gầy ngón tay liền làm được sự tình thôi. Xảy ra chuyện gì? Clark con người tản mát ra hồng quang. Hắn kinh hãi nói ra, đỏ sao Li Ti đối ngươi ảnh hưởng đã hoàn toàn biến mất. Xúc thản nhiên nói, còn có Kryptonite ảnh hưởng. Ta cũng đã từ ngươi trong gen xóa đi. Về sau ngươi sẽ không lại có khuyết điểm gì. Tối thiểu trên địa cầu là như thế này. Clark trong lòng rất cảm thấy chấn kinh. Càng là không biết đáp lại ra sao xúc cho một lần này cái cọc đại lễ. Đành phải tràn ngập cảm kích nói cảm ơn. Hắn nhìn về phía Doom đây. Phát hiện cái kia to lớn thân thể cũng không nhận xúc ân huệ. Tốc độ tiêu tán chậm chạp. Lại mắt trần có thể thấy rõ ràng, gia hỏa này ấy ngươi còn quản sao? Dù sao cũng là ngươi đồng hương. Xúc nhấc hôm qua liếc qua, nhạt hỏi, để nó tự sinh tự diệt a. Clark thở dài, hắn nhìn về phía Doom đây, phát hiện sau người thế mà cũng ở nhìn lấy chính mình cùng xúc. Con người bên trong chảy đường lấy một cỗ nộ khi lắng lại sau bi thương. Nó dường như nhớ lại cái gì. Lại tựa hồ tự nhận mình muốn giải thoát rồi. Làm xúc phát hiện một màn này thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nói ra, đã trưởng thành ra nhân tính. Tiếng nói mới vừa dứt, một màn kinh người xuất hiện đùm đầy thân thay bên trên cự thạch bắt đầu dần dần chóc ra. Tính cả tế bào phân tầng cùng một chỗ, cơ bắp thành khối hóa thành hạt tan biến. Cuối cùng đúng là biến thành một chỉ nhìn chằm chằm tròn trịa mắt to mắt. Tứ chi nhỏ nhỏ ra hòa. Cùng lúc trước cái kia to lớn hung hãn thân cao hoàn toàn không được tỷ lệ. Hắn ước chừng hài nhi cười to. Đục thân trên dưới khắc lấy ngang ngược đường vân. Trên trán đúng là chậm rãi sinh ra một căn hắc sắc góc đường. Hai con người thanh tịnh hết sức. Giống như tinh thần ngân hà. Tiêm nha răng nhọn điểm này ngược lại là không có bao nhiêu cải biến. Nó tựa hồ mất đi ban đầu tư duy. Xì ngốc ngây ngốc nhìn qua bốn phía. Chảy lộ ra sợ bộ dáng. Chợt nhìn, vậy mà còn một chút manh ngu xuẩn bộ dáng. Tế bào chóc ra, tư duy gây dựng lại. Đây là tiến hóa vẫn là biến hóa. Xúc thấy thế, sờ lấy cằm của mình. Chậm rãi hướng về hắn đi tới. Lẩm bẩm nói, thoạt nhìn, hẳn là bởi vì Krypton mang tới ảnh hưởng, mà để nó khôi phục bản thân vốn thay sao? Clark mặt mũi tràn đầy không chối từ tân. Tuy nhiên ở Krypton trong lịch sử, hắn cũng chưa từng nghe qua loại này biến hóa. Tiểu thuyết dường như phát giác được điện tử cạnh kỹ có người tiếp cận. Ngồi dưới đất đùm đầy bên trong gấp bản thân thân thể, theo bản năng liệt lên miệng đến. Phát ra một tiếng khàn khàn tiếng kêu, ý đồ đe dọa xúc ly khai, nhưng loại này tiếng kêu nghe, giống như là một chỉ chính đang làm nũng sủng vật một dạng. Khá là kỳ quái, a, xúc hai mắt tỏa sáng, ngồi xuống, điện tử, đánh giá tiểu gia hỏa này, tự nhủ, quả thật là tiến hóa, nơi này không gian ba động chẳng những không ảnh hưởng tới ngươi. Ngược lại trong lúc vô hình đang gia tăng ngươi lực lượng. ngược lại thật là kỳ quái. Giống, đùng đây mở to con mắt chừng xúc một cái. Thân tử trên mặt đất ma sát, về sau rời mấy bước, vẫn như cũ mang theo lại nọa. Cũng giống như hài nhi một dạng gấp lòng bàn tay, nó cái kia kỳ lớn lên móng tay đã biến mất, biến thành trắng noãn hổ trảo. Không sai, vừa vặn ta thân bên cạnh thiếu một chỉ thần thú. Chỉ ngươi a, gặp bộ dáng đặc biệt, xúc có phần cảm thấy hứng thú, trực tiếp nhấc lên cổ của nó, đem hắn xách lên, quan sát tỉ mỉ nói, cái này đường vân, cái này thay phách, đều còn không tính là cực phẩm, thậm chí ngay cả thần phạm trù cũng không vào, vẫn là để ta giúp ngươi một chút a. Tựa hồ là nghe hiểu xúc lời nói, tiểu gia hỏa trực tiếp buông tha dãy rùa, mở to ngập nước mắt to nhìn chăm chú hắn. Đón lấy, xúc liền nâng lên hai ngón tay, đặt ở hắn lưng địa phương, hung hăng hướng một khắc sau. Hoa, một đạo nhức mắt bạch quang hiện lên, đùm đầy phát ra cắn răng nghiến lợi gào thét. Nó thân thay bên trên tất cả xương cốt cũng bắt đầu chuyển biến. Tất cả kinh mạch đều óng ánh trong suốt, tầng một lại một luồng hào quang từ bốn phía vào, thoát thai hoán cốt làm nó tiến hóa, liên miên quang mang ở khắp mọi nơi. Cuối cùng đùm đầy trên trán sừng thú phá toái hư không, nó chống ra tứ chi, thân bên trên đường vân tươi lửa thêm vài phần, cũng mở ra răng nhọn miệng lớn, phun ra một miệng lớn đục ngầu hắc khí. Bị ô quang bao khỏa nó tránh thoát xúc bàn tay, rơi vào mặt đất, đúng là nhất bính nhất khiêu, đem dưới chân cự thạch dẫm nát, lực lượng ngang ngược hết sức, còn mang theo một cỗ đến từ The Beyonder thần uẩn, triệt để tiến hóa làm đáng mặt thần, không sai tế bào độ thích ứng. Xúc khen ngợi gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, chẳng qua là dùng chút lực lượng rửa sạch hắn thân thay trong xương cốt duyên hoa thôi. Liền dễ như trở bàn tay kích phát hắn vốn bên trong ẩn chứa thiên phú kinh người. Thật không biết Krypton những tên kia là thế nào làm đến người này. Đùm đầy nhất bính nhất khiêu, đi tới xúc trước mặt, giống như một đạo không nhìn thấy như bóng đen, chui lên hắn bả vai, cũng mười phần không khách khí leo lên đầu của hắn. Lung tung dùng móng vuốt hái sợi tóc, lúc trước sợ sệt sớm lấy biến mất không thấy gì nữa. Nó tựa hồ cảm giác được xúc cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Đây là mỗi cái động vật đều bẩm sinh trực giác. Cho ta xuống tới, xúc bất đắc dĩ hướng bên trên nhìn một chút. Tiểu gia hỏa này thật đúng là không hiểu khách khí. Cẩn thận, xúc, lúc này, một bên Clark vọt lên. Hắn bộc phát ra tay lúc khí lực, mở ra ngũ chỉ, hướng thẳng đến đùm đầy bắt tới. Nhưng mà, làm cho hắn không có nghĩ tới là, đùm đầy chẳng những không có nửa điểm né tránh, ngược lại hết sức nhanh chóng nâng lên một cái móng vuốt. Dễ như trở bàn tay nắm được hắn ngón tay. Trong lúc nhất thời, một cỗ có thể đạp nát hư không năng lượng quán chú. Clark phát ra một tiếng hét thảm. Đi dạo lui về phía sau, giống, đùm đầy cũng đắc ý thu hồi thủ trưởng, hướng về hắn ăn rắc một tiếng, tính làm thị uy, cũng nhảy tới xúc bờ vai bên trên, lười biếng nằm sấp, cái này, làm sao có thể, Clark nhìn lấy tay mình chỉ, phát hiện phía trên đúng là nhiều hết mấy chỗ máu bầm, hết sức không thể tưởng tượng nổi, phải biết, Clark lực lượng đã khôi phục bình thường. Thân thể liền như là sắt thép một dạng kiên cố không phá vỡ nổi. Tiểu gia hỏa này làm sao có thể tùy tiện bóp liền có thể tạo thành lớn như vậy tổn thương. Hắn không thể tin được vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.